Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1322, chương 1324, tái sinh châu. Trung Linh Huyên nhìn qua trước mặt cái kia hai cỗ khung xương. Thần sắc ảm đạm, nhẹ giọng hỏi, bọn họ là lúc nào qua đời, cụ thể nhiều không bao lâu nhật, ta cũng đã nhớ không thái thanh. Đại khái cũng có 5 năm rồi đi, lão khất cái ngữ khí u vậy, lúc ấy ta cũng nhắc nhở bọn họ, nhưng đáng tiếc bọn họ không nghe, không phải muốn đi vào nơi này, nói là cứu mình nữ nhi, cái này, đệ nhị sinh, tuy là tân sinh chi địa, nhưng cũng tử vong địa ngục, như ra không được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, bất quá nhường ta kính nể là... Bọn họ nhất giới thế tục phàm nhân, có thể đi đến nơi này, cũng coi là kỳ tích. Trung Linh Huyên cười khổ, hôm nay bên dưới mặc dù có một chút là ác cha độc mẫu, nhưng đại đa số phụ mẫu vì chính mình hài tử, chính là sông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Nói xong, trong óc nàng hiện ra chính mình phụ thân thân ảnh, lúc đó phụ thân vì không cho nàng thương tâm. Thậm chí ngay cả một lần cuối cũng không gặp, còn cùng Tần Dương lừa gạt nàng. Mặc dù nàng hận phụ thân lừa gạt, nhưng cũng cảm nhận được phụ thân giao phó nàng thích. Trung Linh Huyên khóe mắt chậm rãi trượt xuống trong suốt nước mắt Châu Nhi, chảy xuôi đến trên môi, rất mặn, rất chát chát. Qua hồi lâu, Trung Linh Huyên hơi hơi bình phục một hạ tâm tình, hướng về phía lão khất cái chắp tay nói, vãn bối Trung Linh Huyên, chính là Nam Hoang Trung gia người, không biết tiền bối tôn tính đại danh, Thủy Vô Ngân. Lão khất cái trầm mặc nửa ngày, chậm rãi phun ra ba chữ, Thủy Vô Ngân. Trung Linh Huyên xúc xúc lông mày, khổ sở suy nghĩ một hồi lâu, cũng nghĩ không ra giới cổ võ có một người như vậy. Ước đoán cái này lão giả đồng thời không thế nào nổi danh, tán tu mà thôi. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất một bản vẽ bên trên, chỉ vào họa bên trong Liễu Như Thanh, hiếu kỳ hỏi, xin hỏi nước tiền bối, cái này trong tranh nữ tử là gì của ngươi? Nàng, Thủy Vô Ngân ánh mắt thâm thúy, giống như đang nhớ lại cái gì chuyện cũ. Hồi lâu sau, hắn thở dài, lẩm bẩm nói, một cái cố nhân mà thôi. Cố nhân? Trung Linh Huyên do dự một chút, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này gọi Liễu Như Thanh nữ tử hẳn là Liễu gia đại tiểu thư, cũng là Bạch Đế Hiên thê tử, đúng không? Thủy Vô Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi băng lãnh con người nhìn chằm chằm nàng. Tại thời khắc này, Trung Linh Huyên mới chính thức cảm nhận được trên người đối phương truyền đến khí thế cường đại, như một tòa cự phong áp ở trên người nàng, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, như muốn nhường nàng không thở nổi. Thẳng đến đối phương thu hồi ánh mắt, Trung Linh Huyên mới như âm thả nặng, thở phào, ngươi như thế nào biết? Thủy Vô Ngân nhàn nhạt mở miệng, Trung Linh Huyên nhấp nhấp môi hồng, gương mặt bay lên một đạo không bình thường đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, nếu như nói lên, ta xem như con dâu nàng. Thủy Vô Ngân sững sờ, châm chọc nói, con dâu? Nàng nhi tử mới sinh ra không có mấy ngày liền chết, lấy ở đâu con dâu? Hoặc có lẽ là, ngươi là cái kia gọi Bạch Ngạo tiểu tử nữ nhân? Không, tiền bối ngươi khả năng còn không biết, Tần Dương hắn không chết. Trung Linh Huyên vội vàng nói, gặp đối phương nghi hoặc, nàng lại giải thích nói, Tần Dương là Liễu Như Thanh thân sinh nhi tử, lúc trước Liễu Như Thanh tại Bạch Đế Hiên truy sát phía trước, liền đem nàng nhi tử vụng trộm đánh cháo, giao cho một cái gọi Liễu Chân thiếp thân thị nữ, về sau Liễu Chân là mang theo hài nhi trốn hướng thế tục giới, bị một đôi vợ chồng nhận nuôi, tên hắn chính là Tần Dương. Nghe được Trung Linh Huyên kể ra, Thủy Vô Ngân vẻ mặt lộ chấn kinh, động động bờ môi, hầu âm khàn giọng, ngươi nói sự tình lại như thế nào có thể phân rõ thật giả? Trung Linh huyên thảm vậy cười một tiếng, ta cũng phải chết ở nơi này, có tất yếu dùng chuyện như vậy lừa ngươi sao? Thủy Vô Ngân thân thể chấn động, cúi đầu xuống, thật lâu không nói, cũng không biết qua bao lâu. Hắn thấp trầm giọng, chậm rãi nói, đem ngươi biết, liên quan tới Tần Dương sự tình toàn bộ đều nói cho ta. Trung Linh huyên gật gật đầu, bắt đầu kể lể, nàng biết, cơ bản đều là lần trước tại Liễu gia Tần Dương nói cho nàng. Cho nên cũng rất cặn kẽ, tỉ như Tần Dương là lúc nào tiến vào giới cổ võ, làm qua những sự tình kia, cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến vân vân. Nghe xong nữ hài giảng thuật, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, tươi cười, trong mắt cuối cùng nước mắt chảy xuống. Ta thua, nguyên lai 24 năm qua, ta vẫn luôn là thua. Hắn thần sắc tốt tựa như điên cuồng, trên mặt tất cả đều là nước mắt, một lần nói xong, biểu lộ tuyệt vọng cùng đắng chát. Tiền bối, nhìn xem đối phương khóc giống, Trung Linh huyên tâm có không đành lòng, cắn cánh môi, đứng dậy đi đến đối phương trước mặt, muốn vỗ lấy bả vai hắn, an ủi một phen, nàng cũng đã nhìn ra. Người trước mắt này là Liễu Như Thanh người theo đuổi, vì tình chữ, điên cuồng nhất sinh, nhưng mà làm bàn tay nàng lúc rơi xuống, Trung Linh huyên lại kinh hãi phát hiện, thân thể đối phương là trong suốt, bàn tay cuối cùng trực tiếp xuyên qua Thủy Vô Ngân thân thể. Chuyện này, Trung Linh huyên dọa đến lui lại hai bước, dưới chân bỗng nhiên, răng rắc một tiếng. Giống như dẫm nứt thứ gì, cúi đầu xem xét, cuối cùng là một căn xương cốt, nàng giống như rõ ràng cái gì, đem trên mặt đất tán loạn hoặc đẩy ra, đầu thấy trên mặt đất lại xuất hiện một cỗ thi thể. Huyết nhục hư thối biến mất, chỉ còn khung xương, chỉ có vỡ vụn y phục, còn không có hoàn toàn ăn mòn rơi. Cái này y phục, chính là Thủy Vô Ngân mặc trên người cái kia kiện. Ngươi, Trung Linh huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Vô Ngân, nói không ra lời, Thủy Vô Ngân khôi phục chút ít hứa bình tĩnh, ánh mắt lướt qua cái kia bộ hài cốt, cười nói, không sai, ngươi trước mắt, chẳng qua là một sợi tàn hồn, ta mới vừa nói qua, cái này địa phương tức là tân sinh chi địa, cũng là vô gian địa ngục, một khi tiến đến, chỉ có chờ chết, có lẽ không ra 2 năm, ngươi sẽ cùng ta và đôi phu phụ kia một dạng, trở thành một bộ hài cốt, không người biết được, an nghỉ nơi này, nếu như ngươi thực lực đủ, cũng có thể ngưng ra một sợi tàn hồn, chờ đợi giải cứu ngươi, nhưng hồn phách cũng tối đa chỉ có thể duy trì 7 năm mà thôi. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Trung Linh huyên đong đưa chán, hốc mắt tích chữ đầy nước mắt, ta không có thể chết ở chỗ này, nếu như ta chết, liền không thấy được nữa hắn. Nàng phía trước chứng kiến Thủy Vô Ngân còn sống, cho rằng thực lực khá cao tu sĩ có thể ở chỗ này một mực tồn sống tiếp. Cho nên mới ôm có hy vọng, chờ mong một ngày có thể gặp được đến cứu giúp người. Nhưng hiện tại một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Nội tâm tức khắc vô cùng tan vỡ. Ngươi chết, hắn sẽ làm bị thương tâm sao? Sẽ vì ngươi tự tử sao? Thủy Vô Ngân không tên hỏi một câu, nhìn qua trong tranh Liễu Như Thanh, ánh mắt ảm đạm, lại tựa hồ tại hỏi mình. Trung Linh huyên nao nao, lắc đầu, chát chát vậy khóc nói, sẽ không, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, có lẽ ta chết chỉ có thể nhường hắn thương tâm một hồi. Nhưng vẫn như cũ có cái khác nữ nhân. Vì hắn vuốt lên vết thương, duy nhất có thể làm cho hắn tự tử, cũng chỉ có cái kia gọi Mạnh Vũ Đồng nữ hài. Hắn yêu nhất, Trung Linh huyên không có chú ý tới. Tại nàng nói ra, Mạnh Vũ Đồng, 3 chữ về sau. Bên trong góc cái kia 2 bộ hài cốt bỗng nhiên phát ra một trận u lam hào quang. Chậm rãi, thì cốt bên trong bay ra một khỏa óng ánh hạt châu màu xanh lam. lẳng lặng phiêu phù tại Trung Linh Huyên trước mặt. Đây là... Trung Linh Huyên nhìn qua trước mắt tỏa sáng lấp lánh hạt châu. Không biết làm sao, tái sinh châu. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên kéo căng mắt to, sợ hãi nói, cái này sao có thể? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.